Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305, Thâm Thành nửa ngày du lịch. Lão sư, chúng ta ăn được đi trước. Lão sư gặp lại, sư mẫu gặp lại, 306 đám bạn cùng phòng cố ý tới chào hỏi. Giang Triệt ngẩng đầu, mỉm cười nói, được rồi, ta một hồi ăn xong, đi các ngươi phòng ngủ nhìn một chút. À, tốt, đám bạn cùng phòng khẩn trương chạy trở về chuẩn bị. Lâm cô nương mắt thấy bọn hắn theo nhà hàng cửa hông miệng ra đi. Quay đầu liền vội hỏi Giang Triệt, ngươi còn mau mau đến xem, sẽ không bị đánh chết ở nơi đó sao? Sẽ không, sinh viên đại học, thiên chi kiêu tử a, nhiều văn minh một đám. Cái này, nguyên lai là, đội ngũ của chúng ta nguyên lai hết sức thuần khiết. Lâm Du Tĩnh cười rộ lên, nói, thế nhưng năm nay, trà trộn vào tới một cái vật kỳ quái. Ngẫm lại, còn tốt Trịnh thư ký không có cũng thi đại học a. Thế nhưng hắn muốn tới Thâm Thành. Cái kia, Thâm Thành thật là nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh đối Giang Triệt mù quáng tín nhiệm để cho nàng rất mau thả nhẹ nhõm. Nói giỡn một hồi, ăn được, liền ngoan ngoãn tại trong nhà ăn chờ hắn. Nàng không dám đi ra ngoài. Nơi này chính là sâu lớn. Ra ngoài bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Không thông báo từ nơi nào đột nhiên bay tới súng. Đầy đất loạn thoan, sẽ còn trèo tường rắn độc. Một cước một cái đầu lâu. Đạp. Nói xin lỗi cũng không kịp. Giang Triệt lần nữa đi vào 306. Ân cần thăm hỏi, kiểm tra, biểu thị rất hài lòng. Đám bạn cùng phòng đều vui sướng thở dài một hơi. Loại cực lớn ký túc xá. 306 vào ở 8 người về sau. Còn có 4 cái vô ích trải. Tất cả mọi người dương hành lý, chậu rửa mặt, bình thủy loại hình, đều ở trên không trải lên phân loại thả thật chỉnh tề. Giang Triệt giường chiếu, càng là sạch sẽ gọn gàng đến như cùng một cái có bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng người ngủ. Cái này căn bản là cái nữ sinh ký túc xá a. Giang Triệt tại một cái giường một bên ngồi xuống, nói, thế nào, hội học sinh người làm sao nói? Ách, chúng ta không thấy được bọn hắn tới. Hả, cái kia nói không chừng vừa mới lúc ăn cơm đã tới. Yên tâm. Cam đoan không có vấn đề. Giang Triệt tùy ý mà bình thường quan tâm vài câu. Tán gẫu qua mới biết được. Nguyên lai cùng lớp một cái khác 12 người ký túc xá. Đa số là bản địa hoặc bản tỉnh phụ cận địa khu sinh nguyên. Mà phía bên mình 8 người. Đến từ trời Nam Biển Bắc. Tỉ như cái kia Giang Triệt. Trên danh sách liền có. Đến từ xanh biển. Vậy thật đúng là 5 sông 4 biển tới gặp nhau. Giang Triệt cười một cái nói, thế nào, mọi người chung đụng được đều còn tốt đó chứ. Dù sao địa khu khác biệt, thói quen sinh hoạt khó tránh khỏi có chênh lệch, mọi người phải học được lẫn nhau bao dung. Hắn nói lời này, đám bạn cùng phòng ánh mắt liền ở trong đó hai cái biểu lộ không được tự nhiên bạn cùng phòng trên. Người chuyển, thế nào, hai người các ngươi náo mâu thuẫn. Giang Triệt hỏi, liền là ổ. Khấu trừ trộm xúc, thấp thúc bẩn pháp, hắn một vị ổ đay hắn nha. Bên trong một cái nói, ta đây lại không biết. Một cái khác có khi nói, lẽ ra mọi người khuyên một cái, đều vô sự, ta khiến cho hắn đừng có lại nhìn ta. Hắn còn không phải nhìn, ta đây cũng không đến tước hắn sao. Có thể ghế dựa có thể, thế nào cái bánh bao không nhân. Non chết ngươi tiểu tử tin không? Mùi thuốc súng lại đi lên. Lão sư, người nhìn hắn hai, chấm ngoặc kép, có bạn cùng phòng xấu hổ hòa giải. Mong đợi nhìn xem phụ đạo viên lão sư ra mặt hóa giải mâu thuẫn. Đám bạn cùng phòng nhìn hết sức nóng nảy a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ sớm biết liền không làm. Ai, đều là bị Trịnh thư ký làm hư. Trên mặt trấn định, hắn cười nói, vậy sau này đều nói tiếng phổ thông. Liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học lẫn nhau nhìn một chút. Phụ đạo viên lão sư đề nghị cùng ý kiến. Thật đúng là rất đơn giản dễ hiểu lưu loát a. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể động thủ. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi thi lên đại học cũng không dễ dàng. đều là trong nhà quang vinh cùng hy vọng ký thác. Nếu như bị nghỉ học, chính các ngươi ngẫm lại. Giang Triệt cho tầm 10 giây khiến cho chính bọn hắn suy nghĩ. Xem bọn hắn sợ hay không. Tiếp theo, hạ giọng nói. Đến trường kỳ, trường học đi ra cùng một chỗ ca ra ok học sinh ẩu đả chí tử sự kiện. Các ngươi có theo sư huynh sư tỷ nơi đó nghe nói sao? Đám bạn cùng phòng khẩn trương đầu hướng phía trước dò xét. Tiếp lấy lắc đầu, Giang Triệt nhìn cửa một chút, quay lại đến, nhỏ giọng tiếp tục, nói tóm lại, hiện tại lãnh đạo trường học đối với đánh nhau ẩu đả thái độ. Số không dễ dàng tha thứ. Hiểu rõ đây là ý gì a? Việc này ra ngoài cũng đừng nói ta nói qua. Như loại này thần thần bí bí. Không thể vì ngoại nhân nói thì thầm. Luôn luôn đặc biệt dễ dàng lộ ra trịnh trọng cùng có thể tin. Dễ dàng vào lòng người. Tại chỗ, đám bạn cùng phòng dồn dập thần tình nghiêm túc gật đầu. Cái kia hai tên kém chút động thủ bạn cùng phòng càng là đều nghĩ mà sợ. Bối rối đến một thớt. Chậm tới. Có chút co quắp lẫn nhau nhìn một chút. Gật đầu cười một tiếng. Đem sự tình bỏ qua. Về sau lại hàn huyên một hồi. Giang Triệt nghĩ đến lại đánh cam đoan. Giống như là theo miệng hỏi. Đúng rồi. Trường học mùa thu có đại hội thể dục thể thao. Mấy người các ngươi bên trong. Có hay không đặc biệt am hiểu chạy cự ly dài hoặc chạy nhanh đó a? Đám bạn cùng phòng nói thầm một hồi. Đều lắc đầu. Vậy cũng tốt. Giang Triệt đứng dậy. Nói. Vậy lão sư liền đi trước. Ngày mai gặp. Mặc dù không biết vì cái gì. Chính mình bảy cái bên trong không có người am hiểu chạy bộ gặp là một chuyện tốt. Nhưng là đồng học nhóm vẫn là dồn dập đứng dậy. Lễ phép nói đừng. Ngày mai gặp. Lão sư gặp lại. Giang Triệt đi tới cửa thời điểm. Có người sau lưng nói. Đúng rồi. Lão sư. Vị này Giang đồng học nếu là một mực không có trở về. Muốn hay không cùng ngươi báo cáo. Cái này. Không có quan hệ, có chút đồng học tạm thời có điểm tình huống như thế nào? Khẳng định sẽ cùng trường học nói rõ. Bạn cùng phòng gật đầu nói. Hả, tốt, Giang Triệt cười một cái nói. Hắn muốn thật có sự tình tạm thời không tới. Nói không chừng ta còn vừa vặn, có thể trước tới mượn ở vài ngày. Ta bên kia ký túc xá, còn không có chuẩn bị cho tốt. Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng, hoan nghênh. Hoan nghênh, đại học là dùng tới làm cuộc sống tích lũy, nhưng cùng lúc, cũng là dùng để làm, bởi vì chờ ngươi từ nơi này ra ngoài, liền sẽ có vô số kỳ thật chính mình cũng không có công việc hiểu rõ người. Không ngừng khuyên nhủ ngươi, nói cho ngươi muốn thành thục, muốn ổn trọng, muốn khéo đưa đẩy lõi đời. Cái âm mưu này xem ra là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Có chút khó a. Người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Lâm Du Tĩnh kéo Giang Triệt cánh tay hỏi. Đó là đương nhiên. Giang Triệt bình tĩnh nói. Đều là vấn đề nhỏ. Cũng đúng nha. Người tại Trà Liêu đều lợi hại như vậy. Lâm Du Tĩnh như có điều suy nghĩ nói. Nói những lời này thời điểm. Hai người đang đi tại 1993 Thâm Niên Thành đầu đường. Thập kỷ 90 ban đầu Thâm Thành. Chiều khí phồn thịnh. Vui vẻ phồn vinh, dùng lúc ấy người nói, nó tụ tập đến từ cả nước tinh anh. Thế nhưng cùng lúc đó, xin đừng nên đem nó nghĩ đến quá cao to bên trên. Bởi vì cái này thời điểm, nó kỳ thật cũng là hỗn loạn, điên cuồng, như thế cũng tụ tập vô số khốn nạn. Nhiều khi tinh anh kỳ thật liền là khốn nạn. Thí dụ như có rất dài một thời kỳ, cả nước rất nhiều nơi chính phủ cùng xí nghiệp. Đều ưa thích phái người tới Thâm Thành xây cửa sổ, mang theo tiền, mang theo sản phẩm, tìm đến đường sống cùng phương pháp. Trong bọn họ vô cùng lớn một bộ phận, ở chỗ này đều bị lừa thảm rồi. Đúng vậy, bọn hắn liền địa phương chính phủ cùng xí nghiệp nhà nước cũng dám lừa gạt. Cho nên, tại địa phương khác cũng còn tốt. Tại Thâm Thành, Giang Triệt vẫn có chút lo lắng Lâm Du Tĩnh đồng học. Cứ việc nàng luôn luôn cường điệu, chính mình việc lớn không hồ đồ, kỳ thật hết sức thông minh, đi dạo đến trưa, đứng tại chữ phồn thể chiêu bài, mạch làm cực khổ cổng. Giang Triệt có chút buồn bực nơi này mẹ nhà hắn thu đô la Hồng Kông. đô la, bảng Anh, không thu nhân dân tệ. Không tức giận, không tức giận, chúng ta tiền không cho nó kiếm lời. Đi ăn khác, Lâm Du Tĩnh an ủi Giang Triệt nói. Vậy ngươi muốn ăn cái gì món ăn? Cái gì khẩu vị? Ở đây hầu như đều có. Cuối cùng, Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh tại một nhà tên là Quả Ớt Nhỏ Tương Thái quán ăn cơm tối. Lâm Du Tĩnh đối món ăn rất hài lòng. Đối Thâm Thành có hơi thất vọng. Cái này tại Thịnh Hải học đại học nữ hài tổng kết cảm tưởng nói. Đều nói là cái cách cởi mở tuyến đầu A. Đặc khu đâu? Làm sao ta cảm thấy có chút ít? Có chút phá. Giang Triệt cười nói cho nàng. Chờ ngươi sang năm lại đến. Ngươi liền sẽ biết. Vì cái gì nơi này là đặc khu. Thập kỷ 90 ban đầu Thâm Thành. Mị lực không tại phồn hoa. Đang biến hóa. Thành thị biến hóa đồng thời. Vô số người vận mệnh. Cũng tại cấp tốc cải biến. 1993 năm. Hạ. Trong màn đêm Thâm Thành. Lửa đèn cao lầu. Nhà trệt tiểu quán. Bên người người đi đường bước chân vội vàng. Khẩu âm khác nhau. Một năm này, mặc cho đang bay Huawei còn không phải về sau Huawei. Có cái gọi Mã Hoa đằng sâu đại tá bạn mới vừa vặn tốt nghiệp. Còn không biết mình phải làm gì. Hội ngộ gặp người nào. Danh tiếng đang thịnh sử mưa trụ đang ở che cái kia chàng gặp chôn hắn một lần cự nhân cao ốc. Vạn khỏa tại giá cổ phiếu trắng trợn gây sóng gió. Vương tảng đá còn không biết mình có một ngày cũng sẽ bị sóng đánh. Trừ cái đó ra, còn có vô số vang dội hoặc về sau không còn vang dội tên. Một mực đứng sừng sững cùng cuối cùng cũng bị dập tắt chiêu bài. Đều đang ở khối này không lớn trên đất. Tùy tiện sinh trưởng, một cái rất thú vị địa phương. Lần này, nó gặp càng thú vị. Bởi vì Giang Triệt tới. Trịnh Thư Ký, cũng tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.